Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, tự chém, Lâm Dật đã chết rồi sao? Đối với cái vấn đề này, cố gắng chỉ có bản thân của hắn mới biết. Ngay khi địa cầu nhân tộc chính khua chuông gõ mõ muốn tiêu diệt các tộc cao thủ giờ. Ở Thái Dương Hệ ở ngoài, xa xôi phía xa trong trời sao? Đang có một cái quan tài đồng nằm ngang ở tinh không vũ trụ. Hướng về một phương hướng bồng bềnh mà qua. Vũ trụ lớn bao nhiêu? Vậy căn bản không ai có thể rõ ràng. Rộng lớn vô ngần, hắc ám lạnh lẽo, giống như chết quạnh hiu. Đây chính là vũ trụ tinh không vĩnh hằng sắc thái. Ở cái này rộng lớn vô ngần trong tinh không? Một cái quan tài lớn bằng đồng thau trôi qua. Thỉnh thoảng sẽ có một viên thiên thạch bay tới. Nâng thật dài vĩ diễm xẹt qua tinh không, trong nháy mắt đánh vào này một cái quan tài đồng trên. Ầm ầm một tiếng, như hàng tinh nổ tung, một đoàn hừng hực ánh sáng ở tinh không tỏa ra, thiên thạch chia năm xẻ bảy, quan tài lớn bằng đồng thau vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra tàn tạ quan tài đồng, thậm chí ngay cả vẫn thạch đô không cách nào lay động. Cái này quan tài đồng liền như thế trôi nổi ở trong vũ trụ, mơ hồ có thể thấy được từng đạo thần bí phù hiệu lấp lóe. Hấp thu trong tinh không năng lượng, có đại đạo thanh âm từ nội bộ truyền đến, khiến người ta hiếu kỳ, bên trong quan tài đồng thau cổ đến cùng có cái gì? Là người nào táng ở trong đó? Nếu là trên địa cầu sinh linh, tất nhiên rõ ràng cái này quan tài đồng lai lịch, chính là Lâm Dật vị này nhân hoàng. Lúc trước, quan tài đồng bị Diêm Vương tinh nổ tung hố đen nuốt chửng. Không rõ ràng đến nơi nào. Nơi này, khoảng cách Thái Dương Hệ cực kỳ xa xôi. Hắc ám trong vũ trụ, một viên lại một ngôi sao trôi nổi. Thiên thạch như mưa xẹt qua. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít tinh cầu tiến vào hủy diệt thời kỳ. Ta là thần tạo sinh linh. Đột nhiên. Tự trong quan tài đồng truyền đến một câu như vậy nỉ non. Tinh không sóng gợn, quan tài đồng leng keng vang vọng, ánh sáng nhấp nháy, tựa hồ có người tỉnh lại. Ở quan bên trong, hoàn toàn mông lung hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất chính là một cái hỗn độn thế giới. Nơi này, là trong quan tài đồng thế giới, là thời thần rèn đúc đi ra một mảnh thế giới, vốn là dùng để bang Lâu Lan nữ vương ngăn cách ngoại giới. Hiện tại, Lâm Dật nằm ở cuồng bạo hỗn độn khí bên trong, tàn tạ thân thể, chỉ còn lại nửa dưới. Huyết dịch chảy ra đến lại chảy ngược trở lại, tình cảnh quỷ dị mà đáng sợ. Hắn cùng thời không chi chủ ác chiến, tuy rằng giết chết đối phương, có thể tự thân đồng dạng gặp đáng sợ thương tích. Không chỉ có là thân thể còn lại một nửa, chính là nguyên thần đều bị chém thành hai khúc, ánh sáng lờ mờ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. May là, ở thức hải trong thế giới, này thần bí nhân tự sách cổ trực tiếp đem trần áp thần dược đổ ra. Màu sắc sặc sỡ thần dược chính nhanh chóng khôi phục nguyên thần. Vết rách biến mất, hào quang nhấp nháy, cực kỳ giống một vị tiên vương dáng lâm mơ siêu nguyên thần vừa khôi phục. Lâm Dật ý tứ tỉnh lại, cả người có vẻ hơi thấp mỹ. Hắn nghĩ đến thân thế của chính mình. Bởi vì này thời không chi chủ, để hắn rõ ràng lai lịch của chính mình, chính là thần linh rèn đúc đi ra. Hắn, chính là đại địa chi mẫu rèn đúc đi ra sinh linh. Là cổ thần chế tạo sinh mệnh, chính là thần tạo sinh linh. Như vậy chính là nói, Lâm Dật không cha không mẹ, chỉ là thần làm ra đến một cái sinh linh. Tin tức này để hắn tâm tình cực kỳ hỗn loạn. Tại sao, ta tại sao là thần tạo sinh linh? Lâm Dật tâm thần một trận rít gào, hắn tâm tình rất loạn, cả người rơi vào một loại bi phẫn bên trong, mình dĩ nhiên là thần linh chế tạo ra, mà không phải cha mẹ sinh ra đến người, liền giống như là thần tạo người, rất đau xót, Lâm Dật tâm thần lờ mờ, nghĩ mình qua lại, xưa nay chưa từng thấy cha mẹ mình, thậm chí chưa từng nghe nói mình có cha mẹ, cái cảm giác này vốn là không cái gì. Có thể hiện tại hết thảy đều rõ ràng, hắn bất quá là đại địa chi mẫu chế tạo ra sinh mệnh. Đây là người nào đều không thể chịu đựng, không trách không có tự mình nhi giờ ký ức, cảm tình vốn là bỗng dưng bịa đặt đi ra. Cổ thần, Lâm Dật hơi hơi khôi phục lại yên lặng, tự lẩm bẩm, nhớ tới địa cầu hạt nhân. Này một viên cổ thần trái tim ơ siêu hắn rõ ràng, mình chính là vị này cổ thần chế tạo ra. Như vậy có hay không nói đại địa chi mẫu chính là mẹ của hắn? Nghĩ đến vấn đề này, Lâm Dật một trận cười khổ, không rõ ràng tâm tình hỗn loạn thời gian bao lâu, Lâm Dật mới từ từ thu thập xong mình này hỗn loạn tâm tình. Trở về bình tĩnh, tỉnh táo lại sau, Lâm Dật cũng không lại tính toán cái vấn đề này, mà là nghĩ đến, mình kỳ thực cùng nhân loại bình thường không khác nhau gì cả. Thậm chí mơ hồ càng mạnh hơn, này có cái gì tốt xoắn suýt đây? Trước tiên khôi phục thân thể, thương thế quá nghiêm trọng, Lâm Dật lập tức nghĩ đến vấn đề này. Trước tiên khôi phục thân thể, hắn lập tức kiểm tra, tâm thần quét qua quá thân thể, nhất thời trầm xuống đáy vực, toàn bộ thân thể, vẻn vẹn còn lại một nửa, tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí không cách nào nhúc nhích, càng khó có thể hơn khống chế, muốn làm sao khôi phục, duy nhất kỳ vọng. Chính là này một đỉnh thần dược, chỉ có cái này mới có thể khôi phục thân thể của chính mình. Nghĩ tới đây, Lâm Dật lập tức xúc động trong óc bộ, này màu sắc sặc sỡ thần dược nhất thời tự trong óc tuôn ra. Chảy vào thân thể, rọi sáng thân thể, này cỗ thần dược là Lâm Dật cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Mạnh mẽ thần dược vừa tiến vào thân thể, trong nháy mắt đem tàn tạ thân thể gói lại. Hình thành một cái ngũ sắc thần kén, to lớn kén, trôi nổi ở hỗn độn khí bên trong, lập lòe ngũ sắc thần quang, đem mông lung hỗn độn đều chiếu cái thông suốt, thậm chí ngay cả quan tài đồng thau cổ đều lập lòe hào quang năm màu. Từng tia từng sợi, dây dựa ở quan tài đồng bên trên, Lâm Dật tâm thần tiến vào thân thể, dẫn dắt thần dược nhanh chóng hòa vào thân thể, chữa trị trên thân thể vết thương. Thần dược mạnh mẽ, rốt cục thể hiện đi ra, tàn tạ thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Đầu tiên, đầu lâu bị một luồng năm màu nước thuốc dung hợp bao vây. Nhanh chóng diễn sinh ra mặt khác một nửa đầu lâu. May là, này một nửa đầu lâu vẫn tính hoàn hảo, mi tâm hoàn chỉnh, bằng không thức hải rất khả năng bị đánh nát tan, khi đó muốn khôi phục liền làm không tới. Hiện tại, có thần dược trợ giúp, đầu lâu rất nhanh khôi phục hoàn chỉnh, tiếp theo kéo dài mà xuống, một nửa thân thể huyết nhục chính nhanh chóng diễn sinh, từng tia từng sợi dây dưa, cuối cùng khôi phục hoàn toàn, cánh tay một lần nữa sinh trưởng, xương cốt nhanh chóng thành hình, toàn bộ quá trình, xem ra rất nhanh, kỳ thực đi qua thời gian rất dài, chính là Lâm Dật bản thân đều không rõ ràng đi qua thời gian bao lâu. Chỉ biết là làm thân thể hoàn toàn khôi phục sau, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm ơ siêu thần dược dĩ nhiên dùng đi một nửa. Giờ khắc này, Lâm Dật một lần nữa trưởng khống thân thể, sau khi tỉnh lại phát hiện thần dược dĩ nhiên tiêu hao một nửa. Quả thực khó mà tin nổi, hắn không thể không lắc đầu cười khổ, xem ra, lần này muốn hoàn toàn khôi phục. Đỉnh kia thần dược phỏng chừng là muốn tiêu hao hết thân thể mới khôi phục. Thế nhưng sức mạnh của bản thân không khôi phục, vẻn vẹn là thân thể thôi. Tuy rằng như vậy, nhưng Lâm Dật vẫn là tương đối thỏa mãn kết quả này. Thân thể so với trước cường đại hơn, thậm chí so với trước mạnh mẽ gấp 10 lần. Thân thể mạnh mẽ, cho hắn rất lớn sức lực. Vào lúc này mới có thời gian đánh giá cùng quan sát cái này trong quan tài đồng thế giới. Hiếu kỳ mình thời thần phân thân đến cùng để lại món đồ gì ở đây? Lâu Lan nữ vương đi lên, đã từng nói thời thần có lưu lại một vài thứ cho hắn. Này có thể giải đáp trong lòng nghi hoặc, Lâm Dật cẩn thận kiểm tra cái này hỗn độn thế giới. Mông lung hỗn độn khí lăn lộn dâng trào. Rít gào ầm ầm mơ siêu nơi này, chính là hỗn độn, mờ mịt thế giới, không hề một tia sáng. Thế nhưng rất nhanh, Lâm Dật liền phát hiện một chút dị dạng, ở hỗn độn trung tâm, đang có một điểm hào quang nhỏ yếu. Hắn nhìn thấy điểm ấy ánh sáng sau, lập tức phi thân mà đi, đến tới đó, mới phát hiện đây là một đoàn màu trắng bạc chùm sáng. hào quang óng ánh thắp sáng u ám hỗn độn thế giới. Lẽ nào, đây chính là thời thần để cho đồ vật của ta? Lâm Dật kinh ngạc đánh giá trước mắt chùm sáng. Hắn kiểm tra hồi lâu, vẫn là không hiểu được đây là cái gì. Cuối cùng đi thẳng tới trước mặt, một tay bắt được đi tới. Làm tay chạm đến chùm sáng chớp mắt, Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác chùm sáng run lên, dầm dung hợp tiến vào trong bàn tay. Đón lấy, tâm thần bên trong truyền đến một luồng bàng bạc ký ức. Đây là một luồng hùng vĩ vô biên ký ức, đến từ thời thần, quả nhiên, đây chính là thời thần lưu cho hắn đồ vật, là một đoàn ký ức, dĩ nhiên là thời thần đi thái cổ sau khi trải qua ký ức. Theo ký ức càng ngày càng bàng bạc, Lâm Dật không thể không toàn tâm hấp thu, cũng còn tốt đây là phân thân thời thần ký ức, nếu là người khác, rất khả năng muốn căng nứt tâm thần của chính mình cùng nguyên thần. Lâm Dật hấp thu bàng bạc ký ức, theo thời gian trôi qua, hấp thu càng ngày càng nhiều ký ức, cuối cùng rõ ràng cái gì, này cỗ ký ức rất bàng bạc, mênh mông như biển, Lâm Dật đều không rõ ràng mình tiêu tốn thời gian bao lâu mới hấp thu xong hoàn thành. Làm hấp thu xong trong chớp mắt đó, hắn nguyên thần một trận phát sáng, thần mang óng ánh, nguyên thần chính đang tiến hóa, như là hấp thu vô cùng cảm ngộ, thu được thời thần tự thái cổ thời đại lên tu luyện cảm ngộ. Rốt cục phá tan trước mắt gông xiềng, thành tựu càng cao hơn, một tấc cất cao, cuối cùng dừng lại ở cao chín thước lớn, cao chín thước nguyên thần, tỏa ra uy thế ngập trời. Thần quang cuồn cuộn, như một vị thần linh giáng lâm phàm trần, Lâm Dật tâm thần hợp nhất, cảm thụ trong nguyên thần bộ sức mạnh mãnh liệt, cả người mê say, đây chính là thời thần để cho ta. Hắn vẻ mặt cực kỳ chấn động, khó có thể bình tĩnh, hấp thu này một đoàn ký ức, hắn rốt cục hiểu rõ đến mình một ít bí ẩn, một người trong đó tin tức, thời thần dĩ nhiên hiểu rõ đến hắn chính là thần tạo sinh linh bí mật. Hơn nữa còn thu được càng nhiều tin tức, chủ yếu nhất chính là, thời thần từ lúc thời đại thượng cổ liền phi thăng mà đi. Đó là không thể không đi, bởi vì cổ thần ý thức không cách nào cho phép hắn ở tại thế giới này. Thực sự quá mạnh mẽ, thời thần tự hồ cùng này một vị đại địa chi mẫu đạt thành thỏa thuận gì, Lâm Dật lông mày sâu tốt. Từ trong ký ức thu được một điểm tin tức. Thời thần cùng đại địa chi mẫu đạt thành thỏa thuận gì? Chỉ có điều, hắn không có thu được liên quan với cái này ký ức. Cố gắng là thời thần đặc biệt không cho hắn biết, cái vấn đề này, để Lâm Dật rơi vào sâu sắc trầm tư, cân nhắc tương lai mình đường. Bây giờ, hắn đã xác định mình bị hố đen nuốt chửng, không rõ ràng bay tới tinh không nơi nào. Kế tiếp cần phải làm là mau chóng khôi phục thực lực của chính mình. Đại đạo chi chồng đã vỡ nát, muốn khôi phục nhất định phải một lần nữa đưa tới thiên địa đại đạo. Một lần nữa rèn đúc một viên mạnh mẽ đạo chủng, nếu là lúc trước, Lâm Dật nhất định muốn khôi phục này viên đạo chủng, có thể hiện tại không như thế nghĩ đến. Hắn tỉnh ngộ ra, tu vi của chính mình một đường lên cấp quá nhanh, dẫn đến căn cơ cực kỳ không ổn định, như vậy là một cái to lớn mầm họa. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật vẻ mặt kiên định nói, thừa dịp hiện tại cơ hội này, triệt để chém xuống tự thân cảnh giới, lại tu luyện từ đầu, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, từng bước đem vốn là căn cơ đánh vững chắc, đây là muốn tự chém cảnh giới tu vi. Muốn từ đầu tu luyện, bằng không tương lai khó có thể thành tựu càng cao hơn. Căn cơ bất ổn sớm muộn muốn gặp sự cố. Hiện tại còn không bằng nhân cơ hội sẽ bình định những thứ đồ này. Vậy thì chém xuống tu vi. Lâm Dật vẻ mặt kiên định, lập tức hành động, khoanh chân ở hỗn độn trong thế giới. Nhanh chóng điều tiết tốt mình tinh khí thần, chuẩn bị kỹ càng chém xuống tự tu vi của ta. Cái này là rất nguy hiểm cử động, muốn làm sao chém, tự nhiên cần thời gian, không gian, luân hồi, vận mệnh chờ mấy đại sức mạnh. Nếu không cách nào làm đến một bước này, muốn tự chém tu vi, không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa một cái không tốt lập tức tan thành mây khói. Hết chương.